Chương 1455, ngươi không phải Liễu Nhược Tuyên, 3. Ngay sau đó, Khương Hinh Vũ liền cảm giác thấy lạnh cả người thuận Liễu Nhược Tuyên tay, rót vào trong cơ thể nàng, để thanh âm của nàng im bặt mà dừng. Mộ Nhan biến sắc, đột nhiên tiến lên một bước, móc ra một chương lá bùa dán tại Khương Hinh Vũ trên thân. Lá bùa nhanh chóng thiêu đốt, để Khương Hinh Vũ thân thể từ băng hàn thấu xương, chậm rãi ấm lại. Mộ Nhan chế trụ cổ tay của nàng hất lên, đem Khương Hinh Vũ trực tiếp văng ra ngoài. Nhưng đợi nàng muốn lui ra phía sau thời điểm, mình tay lại bị Liễu Nhược Tuyên một mực chế trụ. Thấy lạnh cả người từ chỗ cổ tay của nàng nháy mắt khuếch tán. Từng tia từng sợi, mang theo vô cùng âm độc ăn mòn cùng đóng băng khí tức, nháy mắt xâm chiếm nàng thần hồn mỗi một nơi hẻo lánh. Mộ Nhan con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chăm chú nhìn trước mắt xinh đẹp nữ nhân. Ngươi không phải Liễu Nhược Tuyên, ha ha ha, mị tâm cười vô cùng thoải mái, lẹ lươi liếm liếm bờ môi của mình, trong mắt tràn đầy tham lam. Ta đương nhiên không phải Liễu Nhược Tuyên, tên phê vợ ơ tờ kia đang khi nói chuyện, nàng hít sâu một hơi, thần sắc mê say, tốt thuần hương thần hồn hương vị a, nếu là toàn bộ hút khô, ta nhất định có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Mộ Nhan cấp tốc tay lấy ra lá bùa, muốn tiêu đốt. Thế nhưng là, lá bùa vừa mới giấy lên, liền bị mị tâm dùng tay bấm diệt. Chậc chậc, bất quá chỉ là tích cốc kỳ, thế mà liên lợi hại như thế định linh phủ đều có thể luyện chế ra tới. Nếu là cho ngươi thêm một điểm trưởng thành thời gian, chỉ sợ liên ta đều không có cách nào đối phó ngươi. Mị tâm chậm rãi lắc đầu, trong mắt tham lam lại càng ngày càng thịnh, chỉ tiếc à, đẳng cấp của ngươi cuối cùng chênh lệch nhiều lắm. Ha ha ha, ngươi có biết hay không, nô gia tại thời điểm chết, thế nhưng là đã tới độ kiếp kỳ chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ tích cốc kỳ tu sĩ, cũng muốn phản kháng nô gia. Ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn mặc cho nô gia ta thôn phệ đi, dạng này nô gia còn có thể cam đoan ít chịu khổ một chút. Còn ngươi kia mỹ vị thần hồn, còn có như yêu nghiệt thiên phú, liền từ nô gia ta toàn quyền tiếp thủ. Ha ha ha, Mộ Nhan cảm giác được thần hồn của mình hoàn toàn bị khí tức âm lãnh vây quanh, nửa điểm không thể động đậy. Ma mị tâm khí tức đã bắt đầu một chút xíu ăn mòn hồn phách của nàng, để ý thức của nàng dần dần mơ hồ. Mộ Nhan một trái tim một chút xíu chìm xuống. Bây giờ tại Thiên Quang Khư bên trong, nàng không cách nào triệu hồi ra chân chính Thiên Ma Cẩm, QNZ không có Thất Hoàng trợ giúp. Chẳng lẽ thần hồn của nàng thật muốn bị cái này ma vật thôn vệ ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc? Mộ Nhan bên thai đột nhiên vang lên hai đạo non nớt thanh âm. Dám đối với chúng ta đời thứ nhất túc chủ xuất thủ, quả thực muốn chết, buông ra tay bẩn thỉu của ngươi, ai cho phép ngươi đụng ta người? Mộ Nhan khẽ giật mình, cái thứ nhất tiếng nói khô khan máy mò cờ, nàng lập tức liền nhận ra, là Tiểu Thiên. Thế nhưng là, cái thứ hai non nớt thanh thúy, lại mang theo lệnh thấu xương thanh âm, tựa hồ có chút quen thai, lại có chút lạ lẫm. Còn không đợi nàng phản ứng, mị tâm chế trụ tay của nàng đột nhiên buông ra, một tiếng sắc nhọn kêu thảm từ Liễu Nhược Tuyên trong miệng phát ra. Liễu Nhược Tuyên cả người đều đằng không bay lên, ở giữa không trung phi tốc xoay tròn. Chỉ là sau một lát, Liễu Nhược Tuyên quần áo trên người phối sức, cũng bởi vì xoay tròn mà biến mất vô tung vô ảnh. Tóc thai rối bời, ánh mắt nổi lên, toàn thân cứng ngắc, giống như là chết mất. Ngay sau đó, Thiên Quang Khư bên trong tất cả mọi người nghe được một cái tấm phẳng lại băng lãnh thanh âm. Băng Nhược Tuyên mua vi phạm Thiên Quang Khư chuẩn tắc, ác ý công kích đặc cấp chứng nhận người sử dụng Diệp Lương Thần, hiện hủy bỏ so tài tư cách, cũng tiếp nhận thần hồn điện giật trừng phạt, vĩnh cửu khu trục ra Thiên Quang Khư. Tấu chương xong.